chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2390, chương 2390, Oan gia ngõ hẹp. Vương Đại Đông trên mặt ý cười càng đậm, móc một điếu thuốc đốt, lúc này mới chậm rãi nói ra, không tin, muốn chết, Từ Hạo đột nhiên làm khó dễ. Không nghĩ tới cái này Từ Hạo lại còn là cái người luyện võ. Đẳng cấp còn có chút không thấp. Đáng tiếc, hắn gặp phải là Vương Đại Đông. Vương Đại Đông một cái tay thì tiêu trừ hắn tất cả công kích. Bành, Từ Hạo bị Vương Đại Đông một chân đá bay ra ngoài. Trực tiếp lăn đến quỷ tang trước mặt. Vương Đại Đông lúc này mới nôn cái vòng khói nói. Không có ý tứ, ngươi đẳng cấp quá thấp. Thao, các ngươi nhìn cái gì vậy? Còn không giúp đỡ. Từ Hạo hướng về quỷ tang hét lên. Quỷ tang sắc mặt nhất thời trở nên 10 phần nguy hiểm lên. Hắn vốn là cái 10 phần cuồng ngạo người. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Thu đội, bất quá, trở ngại thân phận đối phương. Mà lại có phần có một ít sức ảnh hưởng. Cuối cùng chỉ là lạnh lùng nói một câu. Dù sao, đoán chừng lúc này người nào đó lại so với hắn càng tức giận đi. Các ngươi, trở lại cho ta. Từ Hạo còn tại hướng về quỷ tang hô to. Nhưng lại không ai để ý đến hắn. Bọn người lộ hàng. Vương Đại Đông lúc này mới tiếp tục dùng chiêu thức ánh mắt nhìn qua Từ Hạo. Nói ra, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta không nghe thấy. Làm phiền ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi muốn làm gì? Ta, cha ta thế nhưng là không trung giải trí công ty chủ tịch. Ngươi dám đánh ta, ngươi sẽ hối hận. Ba, không có ý tứ. Cái gì không trung? Chưa từng nghe qua. Vương Đại Đông trực tiếp một tát tay vòng đi qua. Cái này Từ Hạo là triệt để mộng so. Tại cái này đế kinh. Lại còn có người chưa từng nghe qua không trung. Đây chính là lớn nhất mấy cái quản lý công ty một trong A. Dưới tay có rất nhiều đại bài nghệ nhân. Thậm chí, liền hoa hạ nhất tỷ đều là không trung giải trí. Có thể Vương Đại Đông vậy mà nói chưa từng nghe qua. Liền lão tử danh hào cũng không tốt làm. Từ Hạo lần này là thật sợ. Lộn nhào phía trên chính mình xe Ferrari. Ngươi chờ đó cho ta. Cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Từ Hạo một bên đánh xuống chân ga, một bên hướng về Vương Đại Đông hô lớn. Toàn bộ quá trình, Phạm Thủy Thủy cứ như vậy nhìn lấy. Không có một câu dư thừa lời nói. Ta nói Phạm Đại Minh Tinh ngươi làm sao đều không khuyên giải ta một chút. Ngươi nhìn, người ta muốn trả thù ta đây. Vương Đại Đông ra vẻ sợ hãi nói ra. Phạm Thủy Thủy cười nhạt một tiếng. Nói ra, ta khuyên đến động tới ngươi sao? Huống chi cái gì? Vương Đại Đông hỏi, ta cũng muốn đánh hắn thật lâu. Phạm Thủy Thủy đem Từ Hạo thân phận nói cho Vương Đại Đông. Nguyên lai cái này Từ Hạo là hoa hạ trước ba điện ảnh và truyền hình công ty không trung giải trí. Công ty lão bản, mà nàng vừa vặn là thiên ngu giải trí dưới cờ nghệ nhân. Ỷ vào chính mình là giải trí công ty lão bản nhi tử. Từ Hạo cơ hồ đem chọn cái giải trí công ty nữ minh tinh đều cho ngủ mấy lần. Chỉ có Phạm Thủy Thủy, bởi vì là công ty giường cột, hắn lão tử không cho động, càng là không chiếm được, Từ Hạo thì càng muốn có được, cứng rắn không được, liền đến mềm, mỗi ngày không có việc gì thì đi theo Phạm Thủy Thủy bên người. Đối với Từ Hạo, Phạm Thủy Thủy cũng là không phiền chán, nhưng trở ngại thân phận đối phương, chỉ có thể vẻ mặt vui cười đón lấy. Ngôi sao lớn, cũng có ngôi sao lớn buồn rầu. Vương tiên sinh, một hồi ngươi có chuyện gì sao? Vương Đại Đông lắc đầu, vậy nhưng không phiền phức tiên sinh tiễn ta về một chút đoàn làm phim đâu. Phạm Thủy Thủy nói, nàng dù sao cũng là nhân vật công chúng. Một người xuất hiện, quá nguy hiểm, đương nhiên, đây chính là hoa hạ nhất tỷ, ngu ngốc mới có thể cự tuyệt đây. Bất quá Vương Đại Đông cuối cùng không có thể đưa phong cách nữ thần trở về. bởi vì một chiếc Mercedes đứng ở Phạm Thủy Thủy trước mặt. Cửa sổ xe lắc xuống, một trương uy nghiêm mặt lộ ra, nhìn đến gương mặt kia, Phạm Thủy Thủy nhất thời sững sờ, sau một lát đối với Vương Đại Đông quang tới áy náy ánh mắt. Sau đó cất bước lên xe, nhìn lấy lao vụt chậm rãi rời đi, Vương Đại Đông có chút thất vọng mất mát. Đây chính là công nhận toàn Hoa Hạ đẹp nhất nữ nhân a. Không biết về sau còn có cơ hội hay không nhìn thấy. Bất quá cần phải không có gì có thể. Hoa Hạ nhất tỷ thế nhưng là bề bộn nhiều việc. Nếu như không phải phát sinh hôm nay sự tình, đoán chừng hắn cũng không có cơ hội cùng Phạm Thủy Thủy tiếp xúc gần gũi đi. Ngồi tại lao vụt phía trên, Phạm Thủy Thủy đột nhiên lấy tay ôm lấy đầu mình. Làm sao? Đồng dạng ngồi ở phía sau tọa trung niên nam nhân nghiêng đầu hỏi. Phạm Thủy Thủy lắc đầu, ra hiệu chính mình không có việc gì. Ngay tại vừa mới, trong đầu của nàng dần hiện ra một số kỳ quái đoạn ngắn. Một số, nàng chưa bao giờ trải qua đoạn ngắn. Khi nàng cẩn thận trở về muốn những cái kia đoạn ngắn về sau, lại trở nên mơ hồ, mà lại đau đầu muốn nứt. Ngươi sinh bệnh? Nhìn lấy Phạm Thủy Thủy lộ ra thống khổ thần sắc, trung niên nam nhân tâm tình rốt cục phát sinh một số biến hóa. Ta không sao. Phạm Thủy Thủy lần nữa lắc đầu. Vương Đại Đông trở lại đoàn làm phim, Gõ Lâm Thi Nghiên cũng kết thúc, liên tiếp Lâm Thi Nghiên trở lại khách sạn. Ngày thứ hai, Lâm Thi Nghiên sớm chính là đi phim trường. Vương Đại Đông thì tiếp vào Đạt Thúc điện thoại. Đạt Thúc nói nữ diễn viên đã giúp hắn liên hệ tốt. Không qua người ta cũng không rảnh rỗi tới. Hôm nay có hai bộ vở kịch tại chiêu mộ diễn viên, để Vương Đại Đông mình tới chiêu mộ sân bãi đi xem. Đợi đến Đạt Thúc cho hắn điện thoại, Vương Đại Đông nghĩ đến dù sao cũng không có việc gì, thì đi một chuyến đi. Dựa theo Đạt Thúc cho địa điểm, Vương Đại Đông đi vào chiêu mộ hiện trường, vẫn như cũ là người đông tấp nập. Chiêu mộ hiện trường sớm đã bị đến đây nhận lời mời diễn viên vây cái nước chảy không lọt. Muốn chen vào, cơ hồ không có khả năng. Bất quá dù sao Vương Đại Đông cũng không phải đến nhận lời mời. Trực tiếp bấm Đạt Thúc điện thoại, nói người đã đến, để hắn đem nữ diễn viên lính tới. Đạt Thúc, người cũng đừng ở lừa phỉnh chúng ta. Chúng ta không đi. Đúng đấy, Đại Thúc, lần trước ngươi nói với ta lộ mặt kịch, kết quả mặt là lộ, có thể đó còn là ta sao? Chúng ta là muốn khi thật sự diễn viên, không phải quần chúng diễn viên. Mấy cái cô gái trẻ tuổi nhi vây quanh một cái vóc dáng thấp trung niên nam nhân líu ríu nói không ngừng. Ta nói cô nãi nãi nhóm, tin tưởng ta, lần này thật sự là vở kịch. Đạt Thúc cái trán có chút đổ mồ hôi. Vậy được rồi, chúng ta thì lại tin tưởng ngươi một lần. Nếu như lại gạt chúng ta có thể tuyệt đối sẽ không lại tin tưởng ngươi. Nhìn ra được, nữ hài nhóm khẳng định là bị Đạt Thúc hốt du qua mấy lần, đã đối Đạt Thúc không tin lắm đảm nhiệm. Vương Đại Đông chính hút thuốc, Đạt Thúc mang theo 5-6 cái hơi ẩm phồn vinh mạnh mẽ nữ sinh xinh đẹp đi tới. Xem ra Đạt Thúc ánh mắt quả nhiên không sai, mấy cái này nữ hài đều so sánh phù hợp nhân vật khí chất. Nha, cái này là chuẩn bị đến nhận lời mời nhân vật a. Vương Đại Đông đang chuẩn bị đi qua, một cái chanh chua thanh âm đột nhiên vang lên. Vương Đại Đông quay đầu, chỉ gặp còn hơi có chút sưng mặt xuất hiện ở trước mặt mình. Từ Hào, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Vương Đại Đông nhàn nhạt nhìn chăm chú lên Từ Hạo. Nếu như tất yếu lời nói, hắn không ngại sẽ dạy hắn làm người như thế nào. Từ Hạo tự nhiên không có khả năng cùng Vương Đại Đông động thủ, mà chính là hướng về nơi xa một cái mang theo thẻ công tác nam nhân hô. Tiểu Trương, ngươi tới đây một chút. Hạo ca. Nam nhân nghe được Từ Hạo tiếng la, lập tức bay chạy tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó,